công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 377, diễn biến như dự định, góc truyện audio.com. Sao, yêu đó, không phải là cảm tình mà là tình yêu thật sự, cô đã trải qua chưa? Mà chắc là chưa nhỉ, vì nếu có thì cô đã không cư xử với bố của mình như vậy. Sao, tôi hiểu với một đứa trẻ mà bản thân bị khinh bỉ, người mẹ bị chết thảm cũng vì cha không xuất hiện thì hận người cha đó dường nào. Nếu tôi trong tình hình đó hay nếu tôi không biết đến tình yêu thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy co cư xử như vậy là chính xác. Nhưng mà từ khi tôi hiểu cảm giác yêu như thế nào thì tôi cũng biết cô làm như vậy sợ rằng không chính xác hoàn toàn rồi. Tôi nghĩ cha và mẹ cô yêu nhau thật lòng. Cô cũng đã thấy tôi vì Rias dám liều cả tính mạng nhưng so với mẹ cô chắc có lẽ chẳng là gì. Tôi liều mình nhưng mà vẫn có chút hy vọng sống trong khi đó mẹ cô, dù biết sẽ chết nhưng mà vẫn giữ vững tình yêu của mình. Nó khiến tôi kính nể vô cùng. Do đó việc cô tức giận vì cha cô không ở đó là hơi vô lý. Tuy nhiên, với một đứa nhỏ chứng kiến cảnh đó mà có tâm lý đó à điều hiển nhiên. Nhưng mà dù cô đã trưởng thành nhưng vẫn cố không hiểu để mà giữ cái tâm lý đó, để tìm cho mình một lý do trốn tránh thì. Tôi cũng không biết khuyên thế nào. Tôi là người ngoài, cô muốn trốn tránh tiếp hay là đón nhận thì tùy cô. Nhưng mà tôi có thể nói một điều rằng, tình yêu của cha cô dành cho mẹ cô có lẽ không thua kém gì mẹ cô đâu. Không thể nào, bao năm như vậy ông ấy vẫn không đến tìm ta một lần thì sao? Đó chính là tình yêu đó. Vợ chết con biến thành quỷ. Hai trong những nỗi đau lớn nhất ông ấy đều trải qua. Ta là con trai nên hiểu, chúng ta bình thường không có thể hiện cảm xúc nhiều mà thường giấu nó ở trong lòng. Nỗi đau mất vợ mất con đó tôi không dám tưởng tượng và cũng vô pháp tưởng tượng ra nó kinh khủng như thế nào. Và có lẽ chỉ có những người từng trải qua mới biết được thôi. Cô biết vì sao ông ấy không có tìm cô không? Bởi ông ấy không dám tìm, bởi ông ấy vẫn thấy mặc cảm tội lỗi. Ông ấy cảm thấy mình không xứng đáng để được cô tha thứ, không xứng đáng được nghe một tiếng cha như ngày xưa. Nỗi bứt rứt đó không thua gì cô cảm nhận đâu, thậm chí nó còn lớn hơn ấy chứ. Tôi cũng chỉ là người ngoài nên cũng không dám nói nhiều. Nhưng tôi vẫn muốn nói điều này. Đi gặp đi và có lẽ cô sẽ có những bất ngờ ngoài mong muốn đó. Và cầm dứt khoát bước đi. Nhưng đúng lúc đó, có một thân ảnh từ đằng sau ôm lấy anh chàng như muốn tìm một chỗ dựa. Và đó không ai khác là Akeno. Cô hiểu, những điều cầm nói sao cô lại không biết, thậm chí cô còn biết nhiều hơn. Nhưng mà cô sợ, cô thực sự sợ đối mặt với nó. Cô sợ những điều mà mình nghĩ chỉ là nhảm nhí, là sai sự thật. Và đến lúc đó, lỗ hổng trong lòng cô càng được nâng lên vô hạn. Cô sợ, cô thực sự sợ. Cô muốn tìm một chỗ dựa, một chỗ mà cô có thể giải bày được tâm sự của bản thân, một người hiểu cô và có thể lắng nghe cô. Và người đó có lẽ là, cầm cảm thấy thân ảnh đằng sau thì khẽ mỉm cười. Anh nói, cứ đi gặp đi, ta sẽ luôn ở đằng sau nàng. Yên tâm, dù có vấn đề gì thì hãy đến chỗ ta. Tuy ta không nói có thể khiến tâm trạng của cô được tốt hơn nhưng mà ta có thể làm tấm chăn cho cô khóc thoải mái như bây giờ. Và thế là cả hai đứng đó ôm nhau thật lâu, thật lâu. Cũng không biết rằng cô nàng có thể làm lành với cha không nhưng mà sau hôm đó, anh cảm thấy được cô đã thay đổi. Dù bên ngoài không nhìn thấy được nhưng mà thông quan cảm nhận thì thấy có sự khác biệt rất. Góc truyện audio.com, lớn, dường như cô nàng trông thanh thản nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hơn nữa ánh mắt của cô nàng nhìn cầm cũng rất khách, còn khác thế nào thì cầm cũng không hiểu được. Nhưng mà cũng không để anh chàng suy nghĩ nhiều thì cuộc họp cũng đến. Với sự góp mặt của cả ba thế lực thiên thần sa đọa cùng với quỷ. Nội dung là việc cả ba thế lực sẽ liên hợp lại để tạo thành một liên minh, tránh cho cuộc chiến này nổ ra và tạo thành những tổn thất không thể nào lường trước được. Cuộc chiến mấy trăm năm về trước dù đã qua lâu nhưng mà ký ức về nó vẫn chưa phai trong đầu những người tham gia. Nhất là cảm giác tử vong giai đoạn cuối. Nói không ngoa thì nếu không có người thần bí đó xuất hiện thì chỉ sợ bây giờ cao tầng các thế lực đều đã tan thành hư vô. Không ai có thể chắc được nếu cuộc chiến tổng lực nổ ra thì liệu các vết rách đó còn tạo ra nữa không? Và liệu còn có ai đứng ra để chặn nó lại không? Nếu không có thì chỉ sợ rằng hậu quả kinh khủng đến không tưởng a. Do đó nếu không phải đến bước cuối cùng, không dù đến bước cuối cùng thì bọn họ cũng không định để cuộc chiến đó nổ ra nữa. Và tất nhiên, cốt truyện lại diễn ra, Kao tấn công vào cốt để phá hủy cuộc chiến này nhưng mà nhờ vào sự xuất sắc của nhóm Rias mà cuộc chiến cuối cùng vẫn đi đến kết cục thắng lợi. Và, tất nhiên Vali lại lộ mặt thật của bản thân, nhưng lần này cốt truyện đã thay đổi bởi Issei đã gặp Vali từ trước và dường như mọi người cũng đã nghi ngờ về thân phận của anh chàng. bởi Vali xuất hiện lại là kế bên Kuroka, người đã được xem là phản bội. Tuy không đến nỗi là định tội nhưng mà chắc chắn cần đề phòng. Và xem ra là nó không có thừa. Đối mặt với Vali trong giáp rồng trên bầu trời, cả người Issei đầy chiến ý. Trong đợt tập huấn, anh chàng có thể nói là bị hành cho tơi tả. Nhất là tên này, dù chẳng dạy gì nhưng mà hành Issei có thể nói là thú vui của hắn a. Lúc đó anh chàng ước lắm nên là quyết chí phải phản ganh lại nhưng mà toàn bị ăn hành sấp mặt lại thôi. Khổ thế đấy, giờ lại có thêm một cơ hội đối đầu chính diện khiến cho chiến ý của anh chàng đi lên cao. Và cuộc chiến đầu tiên của hai con rồng trong kiếp này diễn ra như vậy. Và hiển nhiên là Issei vẫn ăn hành ngập mặt, bị đánh cho lên bờ xuống ruộng gần vỡ giáp, thêm vài đòn nữa là anh chàng xong rồi. Đúng lúc đó, Koneko đứng ở một bên có chút không chịu được mà nói. Issei, chị ta nói là nếu ngươi thua thì cô ấy sẽ bị Vali bóp ngực đó. Ngươi phải có trách nhiệm bảo vệ bộ ngực của chị ta. Nếu có thể thì chị ta sẽ có thưởng đó. Đúng vậy, Issei được mệnh danh là gì trong tương lai, Vếu Long. Thật không biết vì sao anh chàng lại cuồng ngực như vậy. Nhưng mà có ngực thì cơ hồ anh chàng cực mạnh. Trong nguyên tác thì có hai bộ của Rias cùng với Akeno. Nhưng mà do cầm xuất hiện nên là bốn hộp sữa đó đã đổi chủ. Nhưng không ngờ anh chàng vẫn kiếm được hai hộp sữa mới làm động lực. Và, ngực là của ta, đi chết đi Vali, Issei bùng nổ và cả hai lao vào đánh nhau như hai con trâu. Vali cũng không thèm dùng chiêu thức mà lao vào đánh anh chàng. Và kết quả là cả hai tương nhau vỡ đầu, nhưng mà lần này do Vali đã biết trước sức mạnh của Issei nên anh chàng không đến nỗi thua như trong chuyện nhưng mà cũng chật vật không chịu nổi. Tuy cuối cùng Issei bị đánh vỡ sạch giáp nhưng mà anh chàng cũng đủ sức làm cho Vali vỡ giáp đầu. Xem như là đại thành công đi. Và đó cũng là kết. Góc truyện audio.com, thúc của cuộc chiến này đánh dấu kết thúc SS2. À nhầm, đánh dấu cho một thời đại biến thiên sắp đến. Cách chương.